Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Phùng Diễm Chủ Nhân. Thượng, Tư Mã Ngạo, Mộ Dung Yên Nhi mày liễu hơi nhíu, ánh mắt ở giữa cũng là có một đạo lệ mang xẹt qua. Tiểu tử này, Lôi Kính sắc mặt thì là trực tiếp âm trầm. Bọn hắn vốn là muốn ngồi người khác không biết Phùng Diễm điểm mấu chốt cùng tiềm lực. Lấy 15.000 niết cảnh tăng nguyên đan giá cả đem mua xuống. Cứ như vậy, hắn Mộ Dung gia tộc tuyệt đối là chiếm một món hời lớn. Nhưng bây giờ, Tư Mã Ngạo nhúng tay. Vừa có cạnh tranh, giá cả kia tự nhiên xa không chỉ 15.000 niết cảnh tăng nguyên đan đơn giản như vậy. Hơn nữa cái này đối thủ cạnh tranh muốn là đổi khác người còn tốt. Lại vẫn cứ là cái này Tư Mã Ngạo. Cần biết, hắn Mộ Dung gia tộc chính là cái này Thiên Dực Thành tối cường một phe thế lực. Nội tình thâm hậu, mặc dù có người ra giá cùng bọn chúng cạnh tranh, có thể cái kia nội tình cũng quyết định so ra kém Mộ Dung gia. Nhưng cái này Tư Mã Ngạo, nhưng là đến từ Ngọa Nguyệt Thành đáng sợ nhất Tư Mã gia tộc. Cái kia Tư Mã gia tộc thật là cùng hắn Mộ Dung gia tộc chạy song song với thế lực đáng sợ. Lận nội tình cùng tài lực không chút nào tại Mộ Dung gia tộc phía dưới. Hắn cắm xuống tay, lần đấu giá này kết quả chính là có chút treo. Tư Mã Ngạo làm sao lại ra giá? Lẽ nào hắn cũng nhìn ra vị này nô lệ giá trị? Mộ Dung Yên Nhi mày liễu dựng thẳng lên, yêu nhã trên khuôn mặt hiện ra một vẻ lạnh như băng. Hắn làm sao có thể nhìn ra được? Lôi Kính bỗng nhiên lắc đầu nói, trừ phi là đế cảnh cường giả, bằng không sẽ không có người có thể nhận thấy được tiểu gia hỏa kia trên người cái kia cổ mịt mờ khí tức. Mộ Dung Yên Nhi sắc mặt hơi trầm xuống. Bất kể như thế nào, vị này nô lệ thiên phú đã như vậy cao, vậy ta Mộ Dung gia tộc nhất định phải nghĩ mọi cách đem mua xuống. Lôi Kính gật đầu, 3 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Lôi Kính khẽ cắn môi, lần nữa báo ra mới giá cả. Đây đã là trong tay hắn toàn bộ tài sản. 3 vạn, ở bên cạnh bên trong nhã gian, Tư Mã Ngạo nhướng mày một cái, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ nghi hoặc, trên người tiểu tử kia đến tột cùng có bí mật gì? Lại nhường Mộ Dung gia tộc người bằng lòng tốn hao giá cao như vậy đi mua. Tư Mã Ngạo vẻn vẹn chỉ là một vị niết cảnh, tuy nói hắn chính là cảm giác được Phùng Diễm trên người có một đạo cổ quái khí chất, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng có một chút, nhưng lại không thể không nhường hắn thận trọng. Độc Nguyệt Thương Hội ở giữa có tam đại chủ quản, đều là đế cảnh cường giả. Hơn nữa cái này tam đại chủ quản buôn bán nô lệ có rất dài tuế nguyệt. Ánh mắt tự nhiên cực kỳ sắc bén. Tất nhiên bọn hắn đem cái này tiểu tử phóng tới chóp nhất đấu giá, khẳng định có dụng ý. Độc Nguyệt Thương Hội, kinh doanh nô lệ thị trường vô tận tuế nguyệt, làm sao từng làm quá mua bán lỗ vốn. Tất nhiên bọn hắn đem Phùng Diễm đặt ở cuối cùng áp trục tới đấu giá, nhất định là tồn tại bất phàm hai chỗ. Mà Mộ Dung gia tộc cử động càng là ứng chứng hắn suy đoán. Tiểu tử này, tuyệt không đơn giản. Tư Mã Ngạo nụ cười lạnh lùng, chợt trầm ngâm một hồi, lần nữa báo ra giá cả. 5 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Tư Mã Ngạo nói xong, không để ý tới phòng đấu giá thượng cái kia kinh thiên náo động. Ánh mắt liếc Mộ Dung Yên Nhi vị trí phòng cao thượng liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Từ Mộ Dung Yên Nhi bọn hắn cử động xem ra, Phùng Diễm đối bọn hắn tất nhiên là có thêm trọng dụng. Nói không chừng đối Mộ Dung gia tộc cũng là có không gì sánh được tác dụng cực lớn. Mà Tư Mã gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc một mực ở vào đối địch bên trong, cũng sẽ không nhìn lấy Mộ Dung gia tộc kiêu ngạo. Vì vậy, phàm là đối Mộ Dung gia tộc có lợi chuyện, hắn đều hội ngăn cản. Mặc dù ngăn cản không, cũng sẽ không để Mộ Dung gia tộc đơn giản như vậy đạt được. Trước mắt đối với Phùng Diễm đấu giá đã là như thế. Tuy nói hắn coi Mộ Dung Yên Nhi vì độc chiếm, có thể đây chẳng qua là tư tình nhi nữ. Một khi liên lụy đến lợi ích của gia tộc lên đây, hắn tất nhiên là hiểu được đúng mực. Hỗn đản này, chứng kiến cái kia Tư Mã Ngạo đem giá cả lần nữa đề cao đến 5 vạn. Mộ Dung Yên Nhi cái kia tuấn mỹ khuôn mặt cũng là chậm rãi trở nên âm trầm. Đại tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta trong tay niết cảnh tăng nguyên đan, cũng không đủ để cùng cái kia Tư Mã Ngạo cạnh tranh. Lôi Kính chân mày thật sâu nhăn lại, cái kia tăng nguyên đan cũng là không cần lo lắng. Mộ Dung Yên Nhi nói, ta Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư thân phận mặc dù không để tại Độc Nguyệt Thương hội trong lòng. Có ở cái này Thiên Dực Thành bên trong, vẫn là rất có chút phân lượng. Tối thiểu để cái đo đếm vạn niết cảnh tăng nguyên đan hẳn không phải là việc khó. Mộ Dung Yên Nhi, nói xong lời này, nàng đôi mắt lấp lóe. Sau một khắc chính là tự mình mở miệng báo ra mới giá cả. 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Cái này bỗng tăng vọt đứng lên giá cả. Lập tức nhường phòng đấu giá thượng tiếng ồn ào không ngừng. Thanh âm kia ở giữa đều là lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin. 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Ai cũng không hề nghĩ tới. Cái này một cái niết cảnh trung kỳ nô lệ. Dĩ nhiên đấu giá được dạng này một cái giá trên trời. 8 vạn. Cái kia Tư Mã Ngạo nghe thấy con số này. Hơi biến sắc mặt. Cái kia hai đầu lông mày cũng là chậm rãi tồn tại một đạo vẻ ngưng trọng hiện lên mà ra. 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Mấy chữ này cũng không nhỏ. Hơn nữa hiện tại còn như trước ở vào đấu giá bên trong. Hắn nếu như ra giá nữa, rất có thể giá cả liền tiêu thăng đến chừng 10 vạn. Một cái niết cảnh trung kỳ nô lệ. Giá trị 10 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Công tử, chúng ta cũng không cần sẽ cùng cái kia Mộ Dung gia tộc người tranh. Ta xem tiểu tử kia thật là có vài phần đặc thù. Nhưng hắn một cái niết cảnh trung kỳ. Đặc thù đi nữa lại mềm như thế nào? Hắn nội tình chúng ta không có chút nào rõ ràng. Nếu để cho gia chủ biết rõ ngươi tốn hao 10 vạn ở trên niết cảnh tăng nguyên đan đi mua dạng này. Một vị niết cảnh trung kỳ nô lệ. Có thể khẳng định hội nổi trận lôi đình. Tại Tư Mã Ngạo bên người một gã hộ vệ tiếng cười khuyên. Can, 10 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Cái kia đã có thể so với một vị đế cảnh trung kỳ cường giả của cải. Bực này chữ số, coi như là Tư Mã gia tộc. Muốn phải lấy ra, cũng không đơn giản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.